Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1494, chương 1494, Đông Thế Thiên Tôn ứng. Đông đảo Thiên Tôn đều có so đo, mà xem như trước hết nhất đáp ứng nhập thế Đông Thế Thiên Tôn. Hắn lúc này nhưng là nhặt được một cái rất có ý tứ đồ vật. Kia là một cánh tay, tàn khuyết không đầy đủ. Quanh quẩn lấy siêu việt quang âm tuế nguyệt lực lượng, loại lực lượng này rất phức tạp, để cho Đông Thế Thiên Tôn đều khó mà nhìn thấu. Đem cái cánh tay này tách ra lực lượng, có một chút giống như là vô lượng, không sai, chính là Thái Thượng Vô Lượng, Long Sư. Đông Thế Thiên Tôn rất là kinh ngạc, đồng thời trăm mối vẫn không có cách giải. Long Sư đúng là chết rồi, vẫn lạc thời điểm. Toàn bộ La Thiên Đô vì thế mà chấn động, từ xưa đến nay, phóng nhãn chỉ là đại thánh vị, lại dám xưng thiên tôn tên, chỉ có Long Sư một người, vô lượng lực lượng là thế gian nhất không thể so đo lực lượng. Thiên tôn chứng đạo thời gian xuất hiện vô lượng lộ, chính là Long Sư còn pháp ở thiên địa sau đó mới một lần nữa diễn hóa xuất tới. Chính có lẽ là cỗ lực lượng này quá cường đại cùng đáng sợ. Vô lượng quang, vô lượng ý, vô lượng khí, vô lượng lực, cho nên, Thái Thượng Vô Lượng lưỡng thế mà kết thúc, không còn tân người thừa kế. Đông Thế Thiên Tôn đem cánh tay này lật qua lật lại nhìn. Phía trên này quấn quanh lực lượng rất có ý tứ, vô lượng khí tức không có khả năng phân biệt sai lầm. Như thế, nếu như không phải Long Sư đột nhiên xác chết vùng dậy đem cái này cánh tay chủ nhân giết. Chính là một vị thiên tôn động thủ. Đây cũng là vị kia kẻ làm trái. Đông Thế Thiên Tôn chứng đạo quá muộn. Cho nên cũng không biết rõ Tam Canh một ít chuyện. Bởi vì Tam Canh đã soán cải tương lai. Tại dài rằng giặc tương lai sau đó chứng đạo thiên tôn bọn họ. Dù cho đem quang huy kéo dài đến xa xôi quá khứ, nhưng đối với hắn, cũng nhiều nhất chỉ có thể minh bạch. Tại cái này thời gian điểm, xuất hiện qua một vị nghịch chuyển tuế nguyệt quang âm, chính mình sáng tạo tương lai nhân vật đáng sợ. Bện tương lai, đây cơ hồ là có thể so thiều hoa quyền hành năng lực. Nhưng Tam Canh tựa như là một cái hacker, không ngừng kẹp lấy tuế nguyệt quang âm bắc. Sau đó mấu chốt nhất, thật đúng là cho hắn thẻ thành công. Đông Thế Thiên Tôn cảm thấy cái này cánh tay có thể dùng một lát. Nói thật ra, đến Thiên Tôn loại này thủy chuẩn, pháp bảo linh vật đều nhất định muốn chính bọn hắn đến luyện. Đồng thời lựa chọn đồ vật còn không thể tầm thường, giống như là nhặt được cái cánh tay trực tiếp liền có thể dùng để đánh người. Còn đúng là rất hiếm thấy. Nhưng chính yếu nhất, cái tay này là đã từng làm trái qua tuế nguyệt quang âm cánh tay. Đồng thời còn quấn quanh lấy vô lượng chi khí. Có lẽ ngày sau nên có đại dụng. Đông Thế Thiên Tôn tạm thời thăm dò không ra cái này cánh tay đến cùng là bị ai xử lý. Vấn đề này chờ mình sau khi trở về sẽ chậm chậm làm là được rồi. Dưới mắt nhiệm vụ trọng yếu a, hắn vượt qua thiên giới. Lướt qua nhân gian, cuối cùng hàng lâm địa phương, ra ngoài ý định, lại là nguyên hoang giới. Tam phần chi nhất sơn phần liền ẩn tại nơi đây. Sơn phần, thánh nhân chi phần vậy. Đây chính là nguyên hoang. Nhìn qua không phải rất lớn. Truyền thuyết thượng hoàng kiếp thời gian rơi xuống một mảnh tàn hương. Hỏa đế mang đến nhân gian. Về sau hắn chân linh hóa thành khung hạo thị. Vì nơi này vu đạo con dân mở diễn giáo hóa, Đông Thế Thiên Tôn nheo mắt lại, sau đó nhìn qua phương xa, hắn cảm giác được Thái Ất còn sót lại khí tức, nói rõ tại trước đây thật lâu, Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn đã từng tới cái này địa phương. Trong cõi U Minh thế mà còn có Thiên Quy Thiên Điều. Không hề nghi ngờ, đây là Thiên Đế chức quyền. Đông là thiên tôn ý đồ tra xét đi cảnh sắc, nhưng mà thất bại, hắn phát hiện thần tổ lực lượng, màu trắng ngọn lửa phiêu đãng tại trước mắt hắn, loại này không thể tưởng tượng nổi cảnh sắc nói cho hắn biết. Thần tổ đã từng hàng lâm ở chỗ này, thực sự là, nói đùa cái gì a? Đường đường thần tổ, thế mà lại xuất hiện tại nhân gian. Nguyên hoang mặc dù cổ quái, là một mảnh cổ lão tàn hương rơi xuống mà hóa, nhưng nó cuối cùng đã giáng cấp, liền thiên đạo cũng không sinh ra đường nét, lai lịch lại lớn, bây giờ cũng chỉ là cái nhân gian mà thôi. Đông thế thiên tôn bàn tay đảo ngược, toàn bộ nguyên hoang cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị hắn Nazi mà đi. Thánh nhân chi phần chấn động, phát hiện thiên tôn hàng lâm, đồng thời rời thế mà đi tình huống. Nó cực kỳ chấn kinh, hét to nói, thỉnh giáo thiên tôn, rời ta nguyên hoang chuyện gì? Thanh âm là thông qua minh minh ý chí truyền lại quá khứ. Đông thế thiên tôn nhìn chăm chú đi, thánh nhân chi phần đang rung động, phảng phất sau một khắc liền sẽ vụt lên từ mặt đất. Rời vào hồng hoang, làm thần thoại cố thổ. Thiên tôn cho mênh mông nhất đáp lại. Nguyên hoang giới đã hạ thấp, bây giờ bất quá là một mảnh nhân gian mà thôi. Nhưng nó bảo lưu lấy ban đầu, hương thổ. Xem như năm đó rơi xuống tàn hương. Hắn bảo lưu lấy hương sở độc hữu đặc thù. Đại địa, cố thổ, thái ất đưa ra tam mẫu thần vị. Mà nguyên thủy định ra ngày sau hồng hoang tam giới. Cho nên Đông Thế Thiên Tôn xem như cái thứ nhất đáp ứng tiến nhập hồng hoang cựu Thế Thiên Tôn. Hắn chỗ so đo cũng có rất nhiều. Bất quá hắn phương hướng, trọng điểm lại không ở chỗ người cùng vị trí. Chính như cùng hồng hoang chính là La Thiên Tân tiết điểm. Thái Hoa chính là La Thiên cựu tiết điểm. Di chuyển nguyên hoang, mượn nhờ đại địa cố thổ chi tính. Trực tiếp liền có thể chiếm cứ hồng hoang, đại địa, khái niệm. Cứ như vậy, thái ất cứu khổ đoạt được công quả, cũng có chính mình một phần. Cứ như vậy, địa mẫu thai nghén công quả, cũng có chính mình một phần. Huyền Minh, thái ất, mặc dù mọi người cũng xem như minh hữu, thế nhưng nên tranh thủ vẫn là phải tranh thủ không phải sao? Chỉ bất quá dạng này đối thái ất ngược lại là có một ít thua thiệt. Được rồi, quay đầu đền bù hắn chính là điểm ấy giao thoa tài nguyên, ta còn là lấy lên được. Đông thế chính thiên tôn nói thầm một cái, âm thầm nhẹ gật đầu. Hồng hoang sẽ lấy nguyên hoang làm trung tâm tiết điểm. Sau đó những cái kia hồng hoang khí lại không ngừng bám vào tại nguyên hoang giới bên trên. Cái này tàn khuyết hương. Đối với bù đắp chính mình trạng thái hẳn là có một loại trời sinh, chấp nhất. Hắn tàn khuyết sẽ hấp dẫn hồng hoang chi khí hướng hắn tụ tập. Hắn nắm nguyên hoang, theo sát lấy chậm rãi quay đầu, đem cái kia thu nhỏ nguyên hoang thế đưa đến sau lưng. Thiên môn mở rộng, một vị thanh niên xuất hiện, hai tay dâng cái kia mảnh nhân gian, khom người cảm ơn. Sơn phần bia gặp được người thanh niên kia, nó lập tức đại chấn, kinh ngạc vạn phần. Ngọc Hoàng Thị, Trần Đạo Sinh, mấy cái ngàn năm không thấy. Năm đó thiên đế đem Ngọc Hoàng đưa ra nguyên hoang, sau đó người liền rốt cuộc chưa có trở về, phảng phất biến mất tại La Thiên bên trong. Nhưng mà hôm nay xuất hiện, hắn đã là thiên tiên năm tầng, đây là hắn áp chế chính mình kết quả. Tân thế đại thánh cùng cựu thế đại thánh khác biệt là rất lớn. Tất nhiên kẹt tại cũ mới giao thế thời khắc mấu chốt. Vì tương lai, dĩ nhiên là muốn nâng đến tân thế lại chứng mới là tốt nhất. Bây giờ thời cơ đã đến. Ngọc Hoàng Thị rời đi nguyên hoang nhiều năm. Nguyên lai là sớm đã chiếu tại Đông Thế Thiên Tôn môn hạ. Quả thực là có đại tạo hóa. Sơn phần bia dùng một loại không hiểu cảm khái ngữ khí mở miệng. Mà Trần Đạo Sinh nói, ta đến chủ trì nguyên hoang vận chuyển, mời ngươi không cần phải lo lắng. Đây đối với nguyên hoang, thậm chí cả chúng sinh mà nói, đều là chuyện tốt. Sơn phần bia trầm mặc không nói, mà Đông Thế Thiên Tôn lúc này ở rời đi nguyên hoang về sau. Đối Ngọc Hoàng Thị nói, ngươi trước trở về. mang nguyên hoang giới chiếm cứ hồng hoang thế giới nguyên sơ tiết điểm. Ta chỗ này, còn muốn đi sẽ một người. Ngọc Hoàng thị tuân mệnh mà đi. Đông Thế Thiên Tôn ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía phương xa, hóa thành một luồng khói bụi, rất nhanh vượt qua vô tận vũ trụ, hàng lâm tại Lôi Khư chi thượng. Đông Thế Thiên Tôn tới đây chuyện gì? Lôi Khư bên trong truyền ra thanh âm. Đông Thế Thiên Tôn nhưng là vang vang mở miệng, âm thanh truyền chín bên, truyền tới để mời ngươi nhập kiếp, đi hồng hoang đi tới một lần. Đông Thế Thiên Tôn, nhập kiếp sau đó, duyên hoa rửa sạch, phản bản hoàn nguyên, ngươi nếu như ứng, ta liền thay ngươi, hướng thần tổ cầu cái thể diện, toàn bộ ngươi tâm nguyện. Lôi Khư bên trong một trận trầm mặc, nhưng rất nhanh, hồi âm liền cho đi ra. Khi ứng kiếp nạn này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.